Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, rốt cuộc đã trở về. Konoha 60 năm tan vỡ trung nhẫn sát hạch thời đại. Nhưng Namikaze Minato đến rồi ninja đường. Kakashi nhìn lấy trong hình ảnh Obito, mới biết được nguyên lai năm đó hắn liền đúng như vậy. Ở Minato lão sư chạy tới trước đây giết chết sở hữu vụ ẩn địch nhân. Sau đó vượt qua hắn, ôm lấy Jin, thể, trong hình ảnh Uchiha Obito cùng với nói đúng không tín nhiệm. Chẳng nói là sợ hãi cái này chân thật thế giới. Bên tai không ngừng truyền đến Bạch Zetsu cùng Madara thanh âm. Tsukuyomi vĩnh cửu thế giới mỹ hảo ở trong lòng hắn phóng đại. Bởi vì là mộng cảnh sở dĩ thế nào đều có thể làm được. Liền người chết cũng có thể phục sinh hình chiếu tiêu thất trước cuối cùng một màn. Là Obito ôm Jin thi thể thề. Jin, ta sẽ lại một lần nữa sáng tạo ra có ngươi thế giới. Một. Nhìn xong đoạn hình ảnh này. Toàn bộ nhẫn giới đều thật lâu không nói nên lời. Không biết nên đánh giá Uchiha mang 10 điên cuồng. Hay là nên cảm khái hắn cùng đồng bạn giữa tình nghĩa. Đến từ tương lai Kakashi đột nhiên nghĩ tới. Nhị đại mục Hokage đã từng đối với Uchiha nhất tộc miêu tả làm tay Tobirama. Trên thực tế cùng làm tay so với Uchiha mới là yêu nhất tộc. Bọn họ và làm tay đại ái bất đồng. Uchiha tâm rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có thể trang bị bọn họ để ý người. Bọn họ sẽ đem mình tất cả tình yêu đều phải cho ở. Người kia, trên người. Thế nhưng nếu như người kia tiêu thất như vậy, cái Uchiha còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Sở dĩ Uchiha vô cùng không thể khống. Chỉ có đem bọn họ bảo vệ. Giảm bớt bọn họ, mất đi, phiêu lưu giống như là đem một tấm lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung nổ. Phù dùng phong ấn thuật phong ấn đạo lý tương đồng. Hắn hẳn là cũng nhanh cùng mang sĩ trở lại bọn. Họ thời đại kia, cùng bên này Obito không giống với. Kakashi nhìn mình bên cạnh còn ăn mặc Akatsuki quần áo Uchiha Obito. Hắn giết chết Kushina tỉ hại chết Minato lão sư. Làm hại Naruto thành cô nhi. Vừa sanh ra liền mang trên lưng Jinchuriki vận mệnh không nói. Cũng để cho Naruto sinh nhật trở thành cha mẹ hắn ngày rỗ. Càng chưa nói những thứ kia quan vu hiểu tổ chức. Liên quan tới làng sương mù. Liên quan tới những hắn đó không biết tội nghiệt. Nghĩ tới những thứ này. Kakashi loạn hoa mắt chóng mặt. Hắn nhớ bang Obito. Thế nhưng thúc thủ vô sách. Đúng rồi Obito. Bốn trận chiến sau Namikaze Minato đột nhiên nói. Uchiha Madara vì khống chế các ngươi. Ở trong trái tim của các ngươi phong ấn chú phù. Hắn nói. Các ngươi bây giờ không biết có thể hay không tin tưởng lời nói của ta. Nhưng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên. Uchiha Madara chính mồm thừa nhận chuyện này. Đồng thời. Chấm ngoặc kép. Mặc dù sẽ có chút đả kích Obito. Thế nhưng Minato vẫn muốn nói. Ta muốn ngươi bây giờ cũng đã đoán được. Jin chết. Thậm chí năm đó ở cầu Kanabi trận chiến ấy Obito cái chết của ngươi. Đều là Uchiha Madara vì lợi dụng ngươi. Mang sĩ. Ngoặc kép chấm than. Jin cùng Kakashi lo âu nhìn lấy Obito. Obito. Chứng cớ đâu. Mang thập kỳ thực đã tin hơn phân nửa. Nhưng hắn vẫn phẫn nộ rít gào. Ngươi có chứng cớ gì? Ngoặc kép chấm than. Namikaze Minato sắc mặt buồn bã. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc, ngươi và Jin lựa chọn phương thức giống nhau loại trừ trong trái tim phong ấn. Chấm ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm than. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Minato lão sư cùng Obito. Trong lỗ tai chứa ông, trên tay dường như truyền đến cái loại này dinh dính cảm giác. Nếu như ngươi không thể tin tưởng nói, Minato nói. Xin mời thân là chữa thương ninja Jin, giúp ngươi kiểm tra một chút vị trí trái tim chakra A. Chấm ngoặc kép, Nohara Jin lập tức mắt lộ ra lo lắng lại không được phép nửa điểm cự tuyệt nhìn lấy Obito. Obito, để cho ta kiểm tra một chút. Jin, qua đây. Thập mấy phút sau, Jin quả nhiên ở hai cái mang sĩ trong trái tim phát hiện chú phù. đồng thời cũng chứng minh rồi Namikaze Minato lời nói. Jin lo lắng nói, thế nhưng chú phù trong trái tim, bây giờ ta còn không làm được phức tạp như vậy giải phẫu. Cái thời đại này đệ tứ mục Hokage nói, có thể còn nắm chặt hoàn thành loại giải phẫu này. Tự hồ chỉ có tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân. Thế nhưng Sunet đại nhân bệnh sợ máu. Ta sẽ bái nàng vi sư. Jin trong ánh mắt để lộ ra thần sắc kiên định. Xin nhờ ngài, Minato lão sư, xin đem ta dẫn tiến cho Sunet đại nhân a. Ta nhất định sẽ làm cho nàng thu ta làm đệ tử. Minato bị Jin ý chí đả động. Nói ra, Utei, thân vì thầy của các ngươi. Đệ tứ mục Hokage, ta nói cái gì cũng sẽ cầu Sunet đại nhân đồng ý. Lúc này bọn họ thật không nghĩ tới. Ở Hòa Quốc một cái làng quan sát hình ảnh cương thủ công chúa mới vừa cùng đến không cũng đã nói. Nếu như Jin còn sống, nàng nguyện ý nhận lấy tiểu cô nương này làm đệ tử thân truyền. Đến từ tương lai Kakashi, tuy là rất xin lỗi, nhưng Obito, có thể hay không mời giúp ta cùng Minato lão sư mở ra đường hầm không thời gian? Ta có chút bận tâm bọn học sinh. Akatsuki bảo mang sĩ, ta với ngươi cùng nhau trở về. Cái kia chú phù ở trái tim bên trên cộng đã nhiều năm. Cũng không gấp làm trong chốc lát. Chỉ bất quá, liền tại ba người chuẩn bị cùng nhau trở về thời điểm. Đưa ra, mới vừa bị phục sinh. Tham dự qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Namikaze Minato trải qua do dự phía sau dứt khoát quyết. Định giống như mang sĩ Obito. Có thể hay không làm phiền ngươi mở ra một đạo đi thông thuộc về lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Phía sau đường hầm không thời gian. Ngoặc kép chấm hỏi. Minato cười nói. Mặc dù rất muốn đi xem 12 tuổi Naruto. Thế nhưng ta phỏng đoán các ngươi thời đại kia hẳn là nắm giữ một cái thuộc về cái thời đại kia. Sóng đùa giỡn ca cửa. Coi như hắn bây giờ còn chưa có bị phục sinh. Nghe các ngươi theo như lời kinh khủng kia vấn đáp sớm muộn gì cũng có thể đưa hắn sống lại. Sở dĩ ta trở lại thuộc về ta thời đại tốt hơn. Thật vậy chăng? Kakashi xác thực nói. Ngài thực sự quyết định như vậy sao? Minato lão sư. À. Quyết định, mang sĩ gật đầu, phản tổ vì Osusuki Obito, mở ra một đạo thuộc về 4 trận chiến phía sau một thời đại nào đó đường hầm không thời gian. Đây cõi lòng áy náy hướng hắn cùng với Kushina tỷ xin lỗi. Sau đó mang theo Kakashi trở lại bị khủng bố vấn đáp định nghĩa là tan vỡ trung nhẫn sát hạch thời. Đại, Namikaze Minato cười nhìn lấy bối cảnh của bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể có một cái cùng chính mình bên kia Kakashi. Obito, Jin bất đồng tương lai. Sau đó một cước bước vào Obito trước khi đi vì hắn mở đường hầm không thời gian. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Namikaze Minato cùng ngươi quan hệ thế nào? Bắt đầu đã bị một bả phi tiêu so với ở nơi cổ họng. Namikaze Minato nhìn lấy trước mặt tóc đen Uzumaki Naruto. Cả kinh nói con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Mình, Naruto, lôi kéo làm quen. Bất quá rất xin lỗi ta cũng không phải là ngươi nói gọi Naruto ra hòa. Hắc phát, ba đạo tròm dâu. Sắc đồng tử khuôn mặt cùng ngũ quan so với Kushina càng giống như Namikaze Minato thiếu niên nói. Nói, Namikaze Minato là gì của ngươi? Vì cái gì mặc lấy đệ tứ mục Hokage dã vạn ức ngự thần bào. Ngoặc kép chấm than. Minato tam quan đều lật đổ. Người nói, Nguyệt Hỏa Ảnh gọi cái gì? Chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Làm Uchiha mang sĩ từ ám đọa trở lại quang minh về sau. Hắn hiền giá trị nghênh đón đã lâu phụ tăng trưởng cái này còn không bằng cóc lữ đáng tin thời. Không tài xế, đem hắn ân sư. Đệ tứ mục Hokage nhưng sai rồi địa phương. Cái này liền ý nghĩa. Các loại, chờ, Naruto 12 tiểu cường bên kia trở lại Konoha 60 năm. Còn cần lại đến một lần thể nghiệm hạn định Tsukuyomi ninja đường. Lại nói Kakashi cùng mang sĩ bên này. Hai người bọn họ ngược lại là thành công về tới thuộc về bọn họ thế giới Konoha 60 năm. Tan vỡ trung nhẫn sát hạch thời đại. Cái gì? Naruto bọn họ mất tích. Lúc nào? Vì cái gì? Thời gian dài bao lâu? Cuối cùng người nhìn thấy là ai? Hiện nay có đầu mối gì sao? Kakashi liên tiếp câu hỏi liệt đến đệ tam Hokage trước mặt. Hiruzen Sarutobi hít một hơi thuốc lá túi. Kỳ thực hắn so với ai cũng gấp. Bởi vì không chỉ là Naruto. Konoha lần này tối cường hạ nhẫn nhóm. Cũng chính là lần này trung nhẫn sát hạch Konoha nhất đem ra được bọn nhỏ đều cùng nhau mất tích. Trọng yếu hơn chính là nhị đại mục Hokage đại nhân cùng Uchiha Dung, Uchiha Shisui đều không thấy. Thật là muốn mạng già của hắn. Về hưu nhất định phải về hưu. Việc này để ai cấp cũng được. Hắn không làm. Không làm. À hát. Danzo ngoại trừ. Danzo. Ngươi TMD Hiruzen. Chơi thì chơi. Rõ ràng nhưng bọn họ mất tích đã có 3 ngày. Tình báo bọn họ đương nhiên cũng vẫn là thu thập được một ít chủ yếu tình báo kẻ cung cấp Jiraiya. Bạch sắc sư tử tạc mau thành ẩm ướt đại thúc. Việc này kỳ thực đều muốn trách. Kakashi. Kakashi vẻ mặt mộng bức. Ta. Jiraiya xem bốn phía không có gì dị tượng. Nghiêng đầu tới gần Kakashi hỏi Uchiha Obito không ở nơi này chứ. Ngoặc kép chấm than. Kakashi kinh ngạc. Hắn cố ý làm bộ không biết. Từ. Jiraiya đại nhân ngài đang nói cái gì? Mang. Mang thập đã tại cầu Kanabi. Chấm ngoặc kép. Liền giấu ở Kakashi bên người Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jiraiya vẻ mặt thở dài vỗ vỗ Kakashi bả vai. Ngữ trọng tâm trường thở dài nói. Người mấy ngày nay đi đâu? Hình chiếu đều thấy được sao? Kakashi cũng không tiện giải thích mấy ngày này trải qua. Liền hỏi thăm tới cái gì hình chiếu? Chính là thân phận của mặt nạ nam. Jiraiya nhìn lấy đáng thương này đồ tôn. Ngươi có thể được làm việc tốt để ý chuẩn. Bị. Kakashi. Kakashi. Ngoặc kép chấm hỏi. Kỳ thực. Mà cụ nam thân phận chân chính là Uchiha mang sĩ. Jiraiya nhìn lấy Kakashi phản ứng. Ngươi cũng không cần quá khó chịu. Kỳ thực ngươi khả năng đã đoán được một phần không phải sao. Đứa bé kia trải qua cũng không tầm thường. Ngươi giết chết cái kia gọi Jin cô nương. Hắn lại bị người lừa dối lợi dụng. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng Minato cùng Kushina cừu hận cũng không phải dễ dàng như vậy xóa bỏ. Jiraiya nói. Ngươi bị kẹp ở giữa rất khó chứ. Kakashi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ở trên. Là Kakashi cùng mang sĩ nhãn thần chết. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Những bọn họ đó sở trải qua hình chiếu. Ở thời đại này cũng phát hình. Rốt cuộc đạt được tình báo. Đưa đi cóc tiên nhân Jiraiya. Kakashi một mình tại hắn thượng nhẫn ninja ký túc xá hồi ức mấy ngày nay chuyện phát sinh. Suy tính như thế nào đi tìm Naruto bọn họ. Vọt vào tắm đi ra. Ngoặc kép chấm than. Giường một ngồi cái người sống sờ sờ. Obito dương mắt liếc hắn một cái. Ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay Minato ban cùng Kakashi ban chụp ảnh chung. Đó là vẫn đặt ở Kakashi trên đầu giường bức ảnh đài. Kakashi, ngoặc kép, đã từng ngươi rất giống. Hắn cười khổ nói. Kushina thì thực sự là nói cái gì chuẩn cái gì. Hắn nói hy vọng Naruto tính cách giống như ngươi. Kết quả thật vẫn cái gì đều giống như nhiệt huyết, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, không chịu thua, tranh cường háo thắng, ngay cả không học được phân thân thuật ở cuối xe điểm ấy đều. Nhớ tới những thứ này, Kakashi mơ hồ có chút buồn cười, lại bỏ quên, 3.8 Obito đại nhân lòng tự trọng, màu đỏ thắm Sharingan liếc về phía Kakashi. Kakashi đạo câu xin lỗi không nói chuyện. Khi hắn cho rằng Obito phải mắng hắn hai câu thời điểm. Đem y phục mặc vào. Được không dường như giống nữ nhân. Còn làm cái gì ninja? Ngoặc kép chấm chấm. Hatake Kakashi cảm thấy những lời này thương tổn tính không cao. Vũ nhục tính rất mạnh. Hắn rốt cuộc thiết thân thể nghiệm một bà. Naruto gọi nhị đại mục Hokage làm trưởng được sạch sẽ tiểu ca lúc. Nhị đại mục Hokage đại nhân cảm thụ, sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn cùng nhị đại mục Hokage, Muốn đem những thứ này ở cuối xe ném tới nhẫn giáo một lần nữa học 10 năm lại phóng xuất. Mang sĩ cũng đi cọ sát tắm rửa. May mà hắn Kamui không gian lĩnh vực rộng khắp. 6.000 ức nổ phù tuy là đem hắn Akatsuki bào đều tạc không có. Nhưng cũng may còn tìm được vài món Uchiha tộc trường khoản tộc phục. Đừng nói, mặc vào về sau cùng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss giống nhau một dạng. Obito xuất ra phía trước thưởng cho phục sinh thẻ, nhìn lấy Minato ban bức ảnh, lóe lên từ ánh mắt có chút nhu hòa. Kakashi, dự định hiện tại phục sinh Jin sao? ... Uchiha Obito quyết định nói, tấm thẻ này ta chuẩn bị dùng để phục sinh Minato lão sư. Phục sinh Jin ta có những phương thức khác mới, ta sẽ dùng ta Rinnegan cùng Nagato cái viên này Rinnegan trao đổi. Sau đó sử dụng luân hồi thiên sinh. Hôm nay cập nhật. 3. Mộc độn địa ngục loạn thuật. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa cầu tự động đặt tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.